Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1218, lực lượng chênh lệch. Vectis đại hội chính thức thi đấu, đề thi đấu khu đấu vòng loại vòng thứ nhất. Sắp bắt đầu, cho mời hai vị tuyển thủ tiến lên. Phe đỏ là đến từ Anova địa khu Nuvema Thao Bianca tuyển thủ. Làm phương thức đến từ Huen địa khu Fochi City Ikiyo tuyển thủ. Quy tắc tranh tài là 2v2, song phương sử dụng Pokemon các vì hai cái, nửa đường có thể tùy ý thay đổi Pokemon, lúc có một phương Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu lúc thì tranh tài kết thúc. Hiện tại, rút ra tuần tự công. Ikiyo nhìn xem đối diện cái kia không có chút nào khẩn trương cảm giác Bianca. Tương đương hài lòng gật đầu nói, nên nói cũng mới nói. Còn lại chưa nói các loại trở về rồi hãy nói. Ta liền không vào lúc này quấy nhiễu ngươi ý nghĩ. Ân, các loại tranh tài kết thúc. Ta cũng có rất nhiều lời muốn đối Ikiyo ngươi cứ nói đi. Đến lúc đó nhưng phải cho ta một cái đơn độc chung đụng không gian rồi. Bianca đóng lại một con mắt, đối Ikiyo có chút nghịch ngợm cười nói, mấy ngày nay tất cả mọi người tại, ta vẫn là có như vậy điểm không có ý tứ. Không thể không nói, thành thục Bianca liền là không giống nhau, ngay cả một chút nguyên bản hẳn là đáng yêu cử động. Thế mà biến thành loại kia xấp xỉ tại thành thục yêu mị. Tốt, sau khi cuộc tranh tài kết thúc trở về đợi ta. Ikiyo thật sâu gật đầu về lấy, dù sao để Zorua thay thế hắn đến dự thi, vẫn là không cần nói rõ đi ra, Bianca trong lòng minh bạch là được. Lúc này, người chủ trì nhìn xem trên màn hình lớn kim đồng hồ ra sức hô to lên tiếng nói. Tuần tự công quyết ra, từ màu lam phương Ikiyo tuyển thủ trước công. Lúc này, ở đây bên ngoài trên khán đài, các ngươi nói. Ikiyo sẽ phái ra cái nào hai chỉ nha? Iris tả hữu nhìn chung quanh, nhìn về phía kết lần mấy người. Bianca khẳng định sẽ phái ra nàng mạnh nhất, Imbo cùng Mia nào. Ikiyo bên này lời nói. 553. Hilda nghiêng đầu suy nghĩ mấy giây. Các loại còn giống hiển hiện tại khuôn mặt. Từ đầu đến cuối không có mở miệng nói tiếp. Samantha lại đem Hilda lời nói tiếp theo nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Ikiyo bên này sẽ phái ra cùng Bianca cái kia hai chỉ thực lực không sai biệt nhiều Pokemon. Ikiyo cũng không phải hoàn toàn không hiểu phong tình, hắn làm sao có thể thật dựa theo cùng dáng mây trắng nói xong như thế. Toàn lực ứng phó, cùng Imbo cùng Mia nào không sai biệt lắm Pokemon. Hilda hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, giống như là đang nghĩ lấy Ikiyo Pokemon thực lực. Tuần tự công đã quyết ra, lập tức liền có thể biết. Trực tiếp bắt đầu, Ikiyo tay ném ra Pokebo. Bianca xuất ra Pokebo, thở nhẹ khẩu khí gót lấy lông ra hô to. Lên đi, Imbo, hai vị tuyển thủ phái ra Pokemon đều là Imbo. Bất quá. Ikiyo tuyển thủ bên này Imbo hình thể muốn hơi lớn hơn một chút. Là bồi dưỡng phương thức khác biệt sao? Người chủ trì nói tới đã là rất thu liễm. Ikiyo Imbo đâu chỉ muốn lớn một chút. Phải biết Imbo tiêu chuẩn thân cao là 1m6. Bianca Imbo có chừng cái 1m7 không đến. Nhưng Ikiyo Imbo nhưng lại có hơn 2m. Đây cũng là Ikiyo cố ý như thế bồi dưỡng. Đem Imbo tốc độ cùng linh hoạt gần bình tất cả đều bỏ qua. Chỉ truy cầu lực lượng. Lại nói, Ikiyo Imbo có một chút trùng kích kỹ năng. Đủ để bù đắp một bộ phận cần tốc độ chiến đấu. Duy chỉ có khuyết điểm. Liền là linh hoạt. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chẳng lẽ lại còn muốn Imbo từ bỏ thiên phú của nó. Truy cầu linh hoạt. Một cái linh hoạt mập mạp. Bây giờ Ikiyo Imbo vẫn là 47 cấp, cùng Bianca cái kia 53 cấp Imbo không kém lắm chút đây cũng là Ikiyo thả ra Imbo nguyên nhân. tựa như Samantha nói tới như thế, đối tốt bao nhiêu xấu là Bianca, cũng không thể thật hung ác hạ để Infernape hoặc là Zeraora đến nghiền ép a. Muốn nói vì sao Bianca Imbo đẳng cấp cao hơn, cái kia thuần túy là bởi vì Bianca Imbo so Ikido nhiều năm bồi dưỡng thời gian, thực lực chút cao thực, như Bianca không là người mới. Cái kia nàng Imbo nói không chính xác liền có thể đến hướng thiên vương cấp. Ta sẽ không khách khí, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Người biết ta Imbo đặc điểm, vẫn là không nói nhiều. Ikido phất tay hô to lên tiếng nói. Imbo, tốc chiến tốc thắng, Flare Blitz. Ta biết, người Imbo lực lượng không thể tầm thường so sánh, mà Imbo phương thức chiến đấu đại bộ phận đều là tại khoảng cách gần, bên trong khoảng cách, cùng trùng kích, cho nên, ta đã lựa chọn Imbo, mà không phải linh hoạt mỉa nao, liền là không muốn tránh mở tấn công chính diện. Bianca lần nữa thật sâu thở ra một hơi, đi theo hô to lên tiếng nói, Imbo, người cũng tới, Flare Blitz, giống, hai chỉ Imbo lần lượt đơn chân đạp đất. Ở trên người bao trùm một tầng hỏa diễm, tiếp lấy không chần chờ chút nào hướng phía đối phương va chạm mà đi. Thật đúng là, Ikido không khỏi cười khổ một tiếng, nói Bianca lệch, rõ ràng không phải, nếu là lúc trước Bianca, có lẽ sẽ quật cường lựa chọn loại phương thức này, chính là vì chứng minh nàng Imbo không thua tại bất luận kẻ nào. Hiện tại Bianca mặc dù là làm ra đồng dạng lựa chọn, nhưng trong lòng ý tứ lại không giống nhau. Hiện tại Bianca chỉ là giống Ikido chứng minh thực lực của nàng, chứng minh nàng cùng Pokemon nhóm trưởng thành, có lẽ thắng được Ikido Pokemon, thắng được tranh tài là tốt hơn chứng minh phương thức. Nhưng Bianca có chỉ là tự tin, mà không phải tự phụ. Nàng biết Ikido thực lực chân chính, cũng biết Ikido đối đại hội chiến thắng chấp nhất, cho nên loại này cứng đối cứng mới là tốt nhất phương thức. Nghiên, tại hai cái Imbo va nhau một khắc này thời điểm, kết quả là đã phân ra. Bianca Imbo lúc này theo bạo tạc bay rớt ra ngoài, thế nhưng là tại sương mù vừa mới sinh ra, tại Bianca Imbo vừa mới bay ngược ra thời điểm, Ikido Imbo liền duỗi chảo bắt lấy nó một cước, xoay người một cái hung hăng đem nó đánh tới hướng mặt đất. Hiển thị rõ ra trên lực lượng cái kia tuyệt đối chênh lệch. Cứ việc sương mù khiến người thấy không rõ bên trong tình huống, nhưng cái kia từng đạo sư tiếng va chạm truyền ra lúc, Bianca đã biết Imbo kết quả, còn chưa kết thúc, còn có cơ hội. Bianca làm mấy cái hít sâu, vỗ vỗ gương mặt sau nhìn xem sương mù hô to lên tiếng nói. Imbio, Hammer Arm công kích mặt đất. Bình, tại Bianca lời nói dưới, trong sương khói truyền đến hai đạo va chạm kịch liệt âm thanh. Ngay sau đó là yên tĩnh, lần này làm cho tất cả mọi người đều tò mò. Trong sương khói đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên không có tiếng? Bất quá, đám người cũng không có chờ quá lâu, sương mù rất nhanh tán đi, cũng đều nhìn thấy trong đó tình huống. Lúc này, Ikido Imbo vẫn như cũ là dùng một chảo nắm lấy Bianca Imbo một cước. Nhưng Bianca Imbo hai tay không xuống đất mặt, rõ ràng là mượn nhờ bắt lực đến chống cự. Không sai, phản ứng rất không tệ. Ikido nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, tiếp lấy không đợi Bianca hạ lệnh liền dẫn đầu hô to. Imbo, xuất ra toàn lực của ngươi. Sau đó dùng man lực gia trì, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Bianca nghe được Ikido mệnh lệnh, tâm nói một tiếng không ổn, vội vàng đi theo hô to. Imbo, dùng đại náo một lần. Sao Thras, tuy nói Bianca hạ lệnh kịp thời, nhưng cái này không có nghĩa là nàng Imbo có thời gian xuất chiêu. Bởi vì tại Ikido nói chuyện trong lúc đó, hắn Imbo đã duỗi ra một cái khác chảo, còn ở xung quanh người tản mát ra vệt trắng nhàn nhạt. tận lực bồi tiếp để đám người trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ gặp Ikiyo Imbo nắm lấy Bianca Imbo tựa như ở một cái đồ chơi, khắp nơi đập loạn loạn chùy, dùng để vung đi, cứ như vậy trọn vẹn đập hơn 10 phút về sau, Ikiyo Imbo mới ngưng xuống, buông ra Bianca Imbo bắt đầu có chút thở dốc, mà Bianca Imbo đã miệng sùi bọt mép, triệt để ngất, xem chừng, so với nó thừa nhận tổn thương. Chuyển Eucerin tới cảm giác hôn mê mới là nó ngất đi nguyên nhân. Nói không chừng còn có cảm giác nhục nhã. Bianca thu về tốt, Imbo. Nhìn trong tay Pogbo có chút áy náy nói. Thật có lỗi, để ngươi khó thụ như vậy. Bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi. Ikiyo Imbo thể lực tiêu hao một bộ phận. Lại cộng thêm man lực phó làm. Mia nào nhất định có thể thắng. Như vậy. Đi thôi, Mia nào, linh hoạt, lấy nhu thắng cương, nói đến, ta nhớ được trước kia cho Samantha nói qua, để Imbo tăng cường ứng đối với phương diện này phát sốt. Cũng không biết kết thế nào, Ikiyo xoa cằm cười khẽ một câu, tiếp lấy phất tay quát to, trực tiếp bắt đầu, Imbo, nặng cân va chạm, sao heavy slam, giống, Imbo một móng quỳ xuống đất. Ở xung quanh người ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt kim loại quang mang về sau. Theo một tiếng đạp đất tiếng vang truyền ra, Imbo phi nước đại hướng Mia Nao. Tới, Bianca khẩn trương nắm lên nắm tay nhỏ. Cho dù nàng đã sớm biết khắc chế Ikiyo Imbo phương pháp, thật là đến giờ phút này vẫn sẽ có chút khẩn trương. Mia Nao, nhìn thời cơ tốt, double slap, khóa. Mia Nao một tay bình thân, một tay nghiêng xuống, nhìn về phía vọt tới Imbo, diện mục hiển thị rõ lạnh nhạt, một bộ hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Nghiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.